Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giết như vậy sao? Tiểu tử, xem ra ngươi so những lão gia hỏa kia muốn rõ ràng nhiều. Rất tốt, ngươi là một người thông minh. Ta, cho ngươi một lựa chọn. Hiện ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, nhận lấy cái chết, không nên phản kháng. Ta cho một mình ngươi thống khoái, dạng này coi như bị giết, ngươi cũng sẽ không có quá nhiều thống khổ. Bằng không, ngươi như dám phản kháng, bị chúng ta bắt lấy, kết quả của ngươi, đem sẽ rất thảm. Nghe nói máu của ngươi ẩn chứa vô thượng năng lượng, thật nghĩ kiến thức một chút, đưa ngươi luyện hóa thành đan dược nha. Ha ha ha ha, những thần bí nhân kia điên cuồng cười ha hả, trong mắt phát ra lửa nóng quang mang. Xác thực, đây chính là đại đế hậu đại nha, mà lại là đại đế hậu đại bên trong, đáng sợ nhất thánh thể, đối phương thể chất huyết mạch, tuyệt đối là vô thượng thần dược, nếu như bọn hắn đạt được, nói không chừng còn có thể tu hoạch được thánh thể lực lượng. Nghĩ tới đây, bọn hắn càng thêm điên cuồng, lên, giết hắn, giết Diệp Vô Đạo, oanh, đối diện 10 cái tuyệt thế đại năng, phát như điên lao đến, mảnh này thiên khung hoàn toàn vỡ vụn, bảo hộ Vô Đạo, Diệp gia kia 8 cái trưởng lão, nổi giận gầm lên một tiếng, bọn hắn đồng dạng nhanh chóng phản công, mỗi một cái đều vô cùng cường đại, như là hoàng kim như người khổng lồ, đánh nổ tứ phương. Diệp Vô Đạo càng là kinh người, một đôi nắm đấm màu vàng óng, đại khai đại hợp, mỗi một quyền đều oanh những cái kia tuyệt thế đại năng thổ huyết. Bất quá, cái này chút thần bí tuyệt thế đại năng, cũng không phải ngồi không, thực lực của bọn hắn cũng là phi thường lợi hại, cho nên trong lúc nhất thời, bọn hắn đánh cho phi thường kịch liệt. Tiên Vương Lâm Cửu Thiên, Diệp Vô Đạo nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân máu khóc khuấy động, một cái kinh khủng tiên vương hư ảnh từ trên người hắn xông ra. Phảng phất sơn nhạc cự nhân, bế nghệ tứ phương, đấm ra một quyền, chính diện vọt tới hai cái tuyệt thế đại năng, bị oanh thành huyết vụ. Diệp gia kia là chút trưởng lão, cũng là nhau nhau thi triển tuyệt học, có mấy cái đều tế ra thánh nhân tàn phiến, đánh chết chung quanh những cái kia tuyệt thế đại năng, thật sự coi là, chúng ta Diệp gia là dễ khi dễ sao? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Diệp gia những người này phi thường cường thế, cho dù nhân số ít, thế nhưng là còn là đã chiếm thượng phong, siêu siêu siêu, còn lại những người kia, không tiếp tục xuất thủ, mà là lui lại, bọn hắn phát ra từng đạo tiếng thét dài, phương xa tiếng xé gió lên, có hơn 10 đạo cường đại người bóng người xuất hiện, đây là 10 cái tuyệt thế đại năng, bọn hắn vừa xuất hiện, liên thủ đánh ra từng mảnh tuyệt thế sát trận, đáng sợ tràn ngập sát cơ ra, đây là từng tòa kinh khủng sát trận, vọt thẳng hướng về phía Diệp Vô Đạo bọn người, không biết sống chết. Các vị trưởng lão không cần lưu thủ, Diệp Vô Đạo nổi giận gầm lên một tiếng, hắn tiên vương hư ảnh, nhanh chóng oanh sát tứ phương, giờ khắc này, Diệp Vô Đạo sao mà cường đại, đơn giản đã vượt ra thế hệ tuổi trẻ, cho dù cái này chút nhân vật già cả, cũng là cảm thấy không bằng, chết tiệt, liên hợp, tập trung lại diệt sát thánh thể, những cao thủ thần bí kia, cũng là gầm thét, bọn hắn phát hiện Diệp Vô Đạo thật là đáng sợ, đơn đả độc đấu không người là đối thủ của hắn, cho dù tầm 2-3 người liên thủ, cũng không được, nhất định phải 7-8 người liên thủ, mới có thể đem nó trấn áp. Ông, một chuôi trường thương hoành không, mang theo đáng sợ lôi đình, hóa thành lôi long liền xông ra ngoài. Một bên khác, một chuôi cây quạt hiển hiện, hóa thành sơn nhạc, từ trên bầu trời đè xuống, lửa hồng sắc cự kiếm, đáng sợ lưỡi búa, từng chuôi vũ khí đáng sợ, từ trên trời giáng xuống, đem Diệp Vô Đạo bao phủ. Diệp Vô Đạo trên thân hoàng kim khí huyết ngập trời, đấm ra một quyền, trực tiếp đem kia lôi đình thương, sơn nhạc phiến, cùng hỏa diễm kiếm toàn bộ đánh nát, muốn giết ta, các ngươi kiếp sau đi. Diệp Vô Đạo 10 phần cường thế, những người khác mặt mũi tràn đầy chấn kinh, điên cuồng lui lại, chết tiệt, gia hỏa này thật là đáng sợ. Đây chính là thánh thể lực lượng sao? Quả nhiên kinh khủng, bọn hắn nhận ủy thác tại người, đến đây giết đối phương, nguyên bản bọn hắn xem ra, Diệp Vô Đạo tại cường đại, thế nhưng là chỉ là trẻ tuổi một đời, bọn hắn nhiều như vậy tuyệt thế đại năng liên thủ, còn giết không được đối phương sao? Có thể là thật đánh sau khi thức dậy, bọn hắn mới phát hiện bọn hắn sai rồi, đối phương thật sự quá cường đại đến để bọn hắn khó có thể tin, nhiều như vậy tuyệt thế đại năng, vây công đối phương chẳng những không có chết, còn phản giết bọn hắn bên này không ít tuyệt thế đại năng. Thủ đoạn này, có thể xưng nghịch thiên, khó trách có người muốn giết hắn, chỉ sợ đế trên đường, không có mấy người là đối thủ của hắn, bất quá thì tính sao, hôm nay, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ, bọn hắn bên này, cũng có người mở ra thánh nhân tàn phiến, kia là một cái vỡ vụn không chịu nổi màu đỏ chùy, nhưng lại tản ra từng sợi ngập trời thánh uy, cái này là thánh nhân vũ khí tàn phiến, cùng ta so vũ khí, ngươi muốn chết? Diệp Vô Đạo hừ lạnh, bàn tay hắn vừa nhấc, một tôn đỉnh đồng thau nổi lên, tại đỉnh đầu hắn chìm nổi, rủ xuống vạn đạo khí tức, đây là phòng chế thiên đế đỉnh, 10 phần đáng sợ, thuộc về cấm khí, là Diệp gia chuyên môn vì Diệp Vô Đạo chế tạo vũ khí. Quả nhiên, Diệp Vô Đạo thôi động thiên địa đỉnh, phát ra vô thượng thần uy, cùng thánh nhân mảnh vỡ chống lại. Oanh, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, một cỗ lực lượng bộc phát quét sạch bốn phương tám hướng. Không ít tuyệt thế đại năng bị đánh bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, Diệp Vô Đạo, bình yên vô sự đứng ở nơi đó, chỉ bằng các ngươi cái này chút sâu kiến, còn muốn giết ta, thật sao? Đúng lúc này, lại là từng đạo âm thanh âm lãnh tĩnh truyền đến, hô hô hô, chung quanh xuất hiện bốn bóng người, đây là bốn cái 10 phần đáng sợ người thần bí, hắn nhóm khí tức trên thân rất khủng bố, mỗi một cái đều đạt đến bát tinh vương giả hậu kỳ. Giờ phút này bốn người liên thủ, hình thành một mảnh lĩnh vực, triệt để đem Diệp Vô Đạo giam cầm. Đáng chết, Diệp gia những trưởng lão kia, nhìn thấy một màn này, cũng là đổi sắc mặt, các nàng nhao nhao đánh ra công kích, đánh phía cái này bốn cái bát tinh hậu kỳ cường giả. Bất quá, bọn hắn giờ phút này cũng là bị vô số tuyệt thế đại năng kềm chế. Cho nên nói trong lúc nhất thời, căn bản là không có cách toàn lực xuất thủ, Diệp Vô Đạo sắc mặt âm trầm, bát tinh hậu kỳ vương giả, hắn có thể chém giết, thế nhưng là bốn cái bát tinh hậu kỳ vương giả đồng loạt ra tay. Tình huống kia có thể lại khác biệt. Chương 2628, giết tới cuồng, hắn mặc dù tại cường đại, thế nhưng là dù sao không phải thần, cái này đã để hắn lâm vào nguy hiểm, bất quá làm thánh thể, Diệp Vô Đạo cũng sẽ không khuất phục, giết, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển ra các loại tuyệt học, Tiên Vương Lâm Cửu Thiên thôi động Tiên Đế đỉnh, bộc phát không có gì sánh kịp lực lượng, một phen kinh thiên động địa đại chiến, hai cái bát tinh hậu kỳ vương giả bị giết, một cái bát tinh hậu kỳ vương giả bị đánh thành trọng thương, một cái khác sắc mặt tái nhợt lui lại, Diệp Vô Đạo cũng không chịu nổi, một trận chiến này, hắn đồng dạng nhận lấy trọng thương, mà lại, thể nội lực lượng tiêu hao quá nhiều, đã là nỏ mạnh hết đà. Phốc, Diệp Vô Đạo phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt vô cùng, bàn tay hắn kết ấn, trên thân đứt gãy xương cốt nhanh chóng khép lại, thể nội khí huyết càng là không ngừng lăn lộn, tu bổ thương thế, chung quanh những cái kia thần bí tuyệt thế đại năng, nhìn qua một màn này, chấn kinh vạn phần, chết tiệt, hắn còn là người sao? Bốn cái bát tinh hậu kỳ tuyệt thế đại năng, liên thủ đều không giết được hắn, còn bị hắn phản sát hai cái, làm trọng thương một cái, thủ đoạn này quá kinh khủng, nhưng mà, cũng có người hư lạnh, thì tính sao, hắn đã là nỏ mạnh hết đà, không có bao nhiêu lực lượng, chúng ta cùng tiến lên, lần này, nhất định có thể đem hắn đánh giết, những người này cười lạnh liên tục, nhao nhao cầm vũ khí, chậm rãi tới gần, muốn giết ta, xem các ngươi, có bản lãnh này hay không. Diệp Vô Đạo xuất ra hai viên thuốc, nuốt xuống, trong mắt của hắn hiển hiện một vòng huyết hồng. Một cỗ núi lửa lực lượng bạo phát đi ra, đáng chết, những cái kia tuyệt thế đại năng biến sắc mặt, chết tiệt, lực lượng của hắn, hắn ăn rốt cuộc là thứ gì, mau ngăn cản hắn, đừng để hắn khôi phục, những người này phát như điên công kích, bất quá, Diệp Vô Đạo ăn thế nhưng là Diệp gia mật chế đan dược. Loại đan dược này rất là chân quý, bình thường hắn cũng không nỡ ăn, bất quá bây giờ, hắn không cố được nhiều như vậy, quả nhiên, hao tổn lực lượng chính nhanh chóng khôi phục, những người khác phát như điên công kích, nhưng là Tiên Vương hư ảnh, huy động Thiên Đế đỉnh cản trở tất cả đáng sợ năng lượng, trong lúc nhất thời, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Hừ, Diệp Vô Đạo lạnh hừ một tiếng, Diệp gia những trưởng lão kia cũng là thở dài một hơi. Chỉ cần Diệp Vô Đạo đạo khôi phục, bọn hắn liền sẽ hợp lại cùng nhau, giết ra một đường máu, nhưng mà sau một khắc, bọn hắn lại đột nhiên đổi sắc mặt, không tốt, đi mau, bọn hắn kinh hô một tiếng, Diệp Vô Đạo đồng dạng con ngươi đột nhiên rụt lại, trên người lực lượng còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là hắn y nguyên cho nên không được nhiều như vậy. Cả người trong nháy mắt hướng phía một bên, nhanh chóng chớp động, giờ khắc này, hắn vận dụng tất cả lực lượng, huyết mạch chi lực cũng là điên cuồng mở ra, đồng thời, hắn triệu hồi Thiên Đế đỉnh, một mực hộ bên cạnh hắn, ngay tại Diệp Vô Đạo vừa mới hành động thời điểm, một tay nắm từ trên bầu trời chụp lại, giống như thần đến chi trưởng, mang theo vô thượng thần uy, vô địch vương giả xuất thủ, Diệp gia trưởng lão đều đổi sắc mặt, chết tiệt, đối phương vậy mà phái lai vô địch vương giả đến đuổi giết bọn hắn. Lần này thật là nguy hiểm. Còn tốt, Diệp Vô Đạo phản ứng rất nhanh, mà lại đủ quả quyết, thi triển ra toàn bộ lực lượng, tránh mở tay ra trường phạm vi công kích, bất quá, kia trường phong vẫn là đem hắn quét trúng, khiến cho hắn nửa người đều nát, trên người xương cốt đoạn hơn phân nửa, Diệp Vô Đạo ngã ầm ầm trên mặt đất, đem đại địa đập ra, hô, hắn không ngừng rút lui, trên thân phát ra lốp bốp thanh âm, nhanh chóng phục hồi như cũ, chết tiệt, là vô địch vương giả, sắc mặt hắn phi thường khó coi, hừ, ngươi cho rằng, ngươi chạy đi được sao? Thanh âm lạnh như băng truyền đến, bầu trời xé rách, một đạo vĩ ngạn thân ảnh giáng lâm, trên người hắn đáng sợ khí tức như là thần ma, cúi nhìn phía dưới, hắn, là vô địch vương giả, chỉ bất quá, cái này một cái vô địch vương giả, trên thân đồng dạng hắc vụ bao khỏa, thấy không rõ chân thực khuôn mặt, hết sức hiển nhiên, đối phương là không muốn bại lộ thân phận thật, chết tiệt, ngươi đến cùng là ai, liền không sợ, ta Diệp gia trả thù sao, Diệp gia những trưởng lão kia, điên cuồng gầm thét, đối phương tuyệt đối là nhân vật có mặt mũi, thậm chí còn có thể cùng bọn hắn nhận biết, bằng không, đối phương là không biết dùng hắc vụ che đậy dung nhan. Hừ, người chết là không cần biết nhiều như vậy, thần bí vô địch vương giả, lạnh giọng nói, hắn chậm rãi giơ bàn tay lên, hiện, hết thảy đều kết thúc, một trưởng vỗ ra, vô thiên cái địa, hình thành một tòa ngũ chỉ sơn, đem Diệp vô đạo bao phủ. Diệp vô đạo gầm thét, thi triển tiên vương lâm cửu thiên, đánh thiên băng địa liệt, nhưng là, lại không cách nào đào thoát, không có cách, hắn mặc dù cường đại, nhưng là chỉ là trẻ tuổi một đời, so với vô địch vương giả, còn hơi kém hơn một chút, chỉ ít hắn hiện tại, còn không cách nào cùng vô địch vương giả chống lại, muốn chết. Diệp gia những trưởng lão kia, nổi giận gầm lên một tiếng, tám người liên thủ, thôi động phòng chế thiên đế đỉnh, tiến hành công kích, một nháy mắt, đụng bay vô địch vương giả bàn tay, sau đó, tám người tới Diệp vô đạo bên cạnh, đem Diệp vô đạo một mực bảo vệ, chúng ta giết ra một đường máu, bọn hắn đem tất cả lực lượng, quán chú đến phòng chế thiên địa trên đỉnh mặt, đây chính là một kiện cấm khí, vô thượng thánh nhân luyện chế, 10 phần đáng sợ, giờ phút này bị 9 người toàn lực thôi động, quả nhiên bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng. Coi như vô địch vương giả lại như thế nào, cho là chúng ta không chống lại được sao? Diệp gia trưởng lão hừ lạnh, tên kia vô địch vương giả nhíu mày, những người khác cũng là sắc mặt đại biến, bọn hắn còn đánh giá thấp đối phương, có đúng không? Một cái vô địch vương giả không được, kia hai cái đâu? Lại là một đạo tiếng cười lạnh truyền đến, thanh âm vừa ra, thiên băng địa liệt, vô thượng thần uy giáng lâm, không được. Diệp gia người đổi sắc mặt, Diệp vô đạo trong mắt bộc phát hào quang kinh người, cái thứ hai vô địch vương giả xuất hiện, vì giết hắn, vậy mà vận dụng hai tôn vô địch vương giả, chết tiệt, gia tộc làm sao còn không có người tới. Diệp gia trưởng lão đổi sắc mặt, bọn hắn không phải ngày đầu tiên bị đuổi giết, đã bị đuổi giết 5-6 ngày, sớm liền phóng ra tin tức, ấn lý thuyết, gia tộc sớm nên phái cường giả tới đón ứng, nhưng là bây giờ, không có động tĩnh chút nào, đừng hy vọng, gia tộc người tới cứu các ngươi, chúng ta đã sớm bày ra thiên la địa võng, chặn lại hết thảy tin tức, Diệp gia hiện, căn bản không biết các ngươi thu được uy hiếp, cho nên, các ngươi có thể an tâm đi chết á. Cái thứ hai xuất hiện vô địch vương giả, cười lạnh liên tục, nói xác thực, cái này cái thứ hai có chút kỳ lạ, bởi vì là hai thân ảnh, một đạo là yêu thú, một cái khác là người, bóng người cũng không phải là vô địch vương giả, mà là bát tinh hậu kỳ tuyệt thế đại năng, bất quá, bên cạnh hắn cái kia yêu thú, lại là một tôn vô địch yêu vương, kia thân bên trên phát ra đáng sợ khí tức, để chung quanh tuyệt thế đại năng, đều run rẩy lên, hổ giao, cái này lại là một đầu hổ giao, nó có mãnh hổ nửa người trên, nửa người dưới lại là giao long bộ dáng. Một cái cự đại cái đuôi không ngừng đập, phía trên mọc đầy lân phiến, phía sau mọc lên một đôi huyết sắc cánh, 10 phần dữ tợn, đây là một cái thiên địa dị chủng, mà lại là tu vi đạt đến cửu tinh yêu vương thiên địa dị chủng, được xưng là vô địch yêu vương. Chương 2629, Vạn Đao Vương, Diệp gia, tất cả mọi người sắc mặt khó coi, Diệp vô đạo càng là thần sắc ngưng trọng, hai tôn vô địch vương giả liên thủ, bọn hắn những người này căn bản không chống lại được nha. Trừ phi, tại vận dụng lá bài tẩy của hắn, thế nhưng là có trời mới biết. Những người này, vẫn sẽ hay không ra, cái khác vô địch vương giả, mà lại, hai cái vô địch vương giả trong tay, khẳng định cũng có kinh người át chủ bài đi, cho nên, bọn hắn căn bản không còn dám đánh, đi nhanh lên, bọn hắn thôi động phòng chế thiên đế đỉnh, rủ xuống vạn đạo quang mang, bao vây lấy bọn hắn, đụng nát hư không, hướng về phương xa bỏ chạy, muốn đi, lưu lại cho ta đi, nhân tộc vô địch vương giả nổi giận gầm lên một tiếng, đấm ra một quyền, đáng sợ nắm đấm như là lưu tinh vọt tới, hổ giao cũng là gầm lên giận dữ. Xòe hai cánh, há mồm phun ra một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, hai đại vô địch vương giả công kích, đâm vào phòng chế thiên địa trên đỉnh mặt, khiến cho phát sinh to lớn rung động, tuyệt đối không thể để bọn hắn còn sống trở lại Diệp gia. Hai cái vô địch vương giả lên tiếng, phía sau mười mấy cái tuyệt thế đại năng, phóng lên tận trời, nhanh chóng truy sát, vạn dặm đại đào vong, liền triển khai như vậy, theo lý thuyết, Diệp gia mới có thể tiếp vào tin tức, thế nhưng là lần này, bọn hắn thật sự là đánh giá thấp đối thủ quá thần bí. Mà lại thủ đoạn hết sức quỷ dị, đồng thời, bọn hắn vô cùng cẩn thận, bọn hắn cũng không có tới gần quá Diệp gia, mà là tại khoảng cách nhà khoảng cách rất xa, bố trí, khoảng cách này, phổ thông đại năng vương giả phi hành, chỉ sợ muốn một gần hai tháng, vô cùng xa xôi, dấu bé dấu lớn, cho nên Diệp gia, căn bản nghĩ không ra, có người sẽ ở nơi đó bố trí cạm bẫy, ngăn cản tất cả tin tức, bọn hắn cản đoạn mất tất cả đi Diệp gia con đường. Phàm là tới gần Diệp gia, toàn bộ bị ngăn lại, gan dám phản kháng. Trực tiếp chém giết, mà lại, Diệp gia ra người tới, cũng là bị bọn hắn lặng lẽ đi theo, trực tiếp vận dụng vô địch vương giả, tiến hành diệt sát, cho nên tạm thời, còn thần không biết quỷ không hay, Diệp gia không có phát hiện dị thường, cũng không phải bọn hắn chủ quan, mà là bọn hắn cảm thấy, không người nào dám đối bọn hắn Diệp gia động thủ, phải biết, bọn hắn thế nhưng là thái cổ thế gia nha, nội tình hùng hậu, đại đế gia tộc, trong gia tộc liền có cực đạo vũ khí trấn áp, dạng này thế lực đáng sợ, ai đầu óc căng gân, dám đối bọn hắn động thủ. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác có người không biết sống chết, thật sự liền động thủ. Đây cũng chính là vì cái gì Lâm Hiên chuyển đổi phương hướng ba lần đều gặp thần bí người áo đen nguyên nhân. Những người này là không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận Diệp gia. Lâm Hiên đồng dạng nhận lấy ngăn cản, cho nên đại chiến kịch liệt bộc phát. Một cái thần bí bát tinh hậu kỳ vương giả thao túng hơn ngàn đao đáng sợ thi thể cùng Lâm Hiên cùng ám hồng thần long đại chiến, nhưng là hắn còn đánh giá thấp hai người này. Cuối cùng hơn ngàn đạo thi thể bị diệt hóa thành mưa máu, lần này không có cái gì lưu lại. Cái kia tám tinh hậu kỳ vương giả cũng bị ám hồng thần long xé nát. Hô, rốt cục đem hắn cho chém giết. Ám hồng thần long thở ra một hơi, một bên Lâm Hiên lại là thần sắc ngưng trọng, chớ khinh thường, đi nhanh lên, lại có người tới, giấu bé giấu lớn. Xác thực, thông qua linh hồn lực, hắn bắt được bên ngoài mấy vạn dặm, có người nhanh chóng đánh tới. A, thật đúng là âm hồn bất tán a. Ám hồng thần long nôn mấy nước bọt, thập phần khó chịu, tới thì tới thôi, dù sao cái này chút tám tinh hậu kỳ vương giả, cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Bất quá một nháy mắt, mặt của hắn đều tái rồi. Ta thao, vô địch vương giả, đi nhanh lên, nói, hắn đuôi rồng đong đưa, xé rách hư không, trốn hướng phương xa. Lâm Hiên cũng là thi triển nghịch loạn âm dương bước, cả người hóa thành âm dương chi khí, ở trên bầu trời nhanh chóng hành động. Bọn hắn vừa rời đi, một vệt ánh đao xé rách thương khung, toàn bộ hư không vỡ vụn, đáng sợ đao mang tung hoành thiên địa ở giữa. Một đao kia, thật là đáng sợ, bởi vì đây là vô địch vương giả bổ ra. Rầm rầm rầm, bành, đao quang mặc dù không có chém trúng hai người, nhưng là đáng sợ khí lãng, vẫn là quét sạch Lâm Hiên cùng ám hồng thần long. Hai người bị cỗ năng lượng này dư ba oanh kích, không ngừng lui lại, bất quá còn tốt, hai người thể phách đều hết sức thường cường hãn. Lâm Hiên cửu dương thần thể, quang mang ngập trời, đối kháng đầy trời năng lượng, dấu bé dấu lớn ám hồng thần long thân là long tộc một mạch. Phòng ngự đồng dạng kiên cường vô cùng, mặc dù bị đánh đến nhe răng nhếch miệng, nhưng là trên thân cũng không có vết rách cùng vết thương. Nếu có người nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc, bởi vì bát tinh hậu kỳ vương giả cũng vô pháp tại vô địch vương giả dưới một đao này chạy trốn. Hừ, một đao không có đánh trúng, chạy tới vô địch vương giả sững sờ, sắc mặt biến đến vô cùng âm trầm, hắn xuất thủ lần nữa, đầy trời đao quang hóa thành một cỗ dòng lũ, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Hai người các ngươi là trốn không thoát, chạy. Lâm Hiên cùng ám hồng thần long không có chỉ hoãn, hai người tiến vào đất đen số, toàn lực phi hành, trực tiếp tiến hành không gian khiêu dược. Bọn hắn hiện còn không dễ cùng vô địch vương giả khai chiến, muốn đi không dễ dàng như vậy. Trên bầu trời, một trung niên áo bào xanh người xuất hiện, gánh vác một chuôi sáng như tuyết trường đao, chính là trước kia xuất thủ vô địch vương giả. Nhìn qua đối phương chạy trốn hắc sắc quang mang, hắn đuổi tới. Vô địch vương giả tốc độ thật nhanh, vậy mà đuổi kịp đất đen số. Cánh tay vừa nhấc, một đạo sáng như tuyết đao quang bay ra ngoài, chạm tại đất đen số phía trên. Bành, đất đen số lăn lộn, phá toái hư không. Ông phía trên phù văn thoáng hiện, hình thành một cái trận pháp, trực tiếp xé rách hư không, biến mất không thấy gì nữa. Chết tiệt, là không gian truyền tống đại trận. Nhìn thấy một màn này, vô địch vương giả đao khách sắc mặt thay đổi, không nghĩ tới đối phương linh chu thần kỳ như vậy, có thể thừa nhận được ở hắn một đao, hơn nữa còn có thể không gian truyền tống vạn đao lĩnh vực. Bàn tay hắn kết ấn một cái cự đại vương giả lĩnh vực từ trên người hắn nhô ra, che đậy phương viên mấy vạn dặm, đồng thời còn đang kéo dài mở rộng, lạnh thấu xương đao quang tung hoành thiên địa, muốn tìm kiếm tung ảnh của đối phương, thế nhưng là hắn lại tìm không thấy. Chết tiệt, vậy mà truyền thâu khoảng cách xa như vậy. Hắn không có tiếp tục thi triển lĩnh vực của mình, mà là từ trong nhẫn chứa đồ rút ra một cây màu đen đại kỳ, lá cờ huy động hình thành vô số hắc vụ, vô số thần bí người áo đen xuất hiện. Đi, đuổi theo qua tìm kiếm, nhất định phải tìm tới hai người bọn họ, tuyệt đối không thể để cho hai người bọn họ chạy. Tìm được về sau lập tức cho ta biết. Là vô số người áo đen quỳ một chân trên đất, nghe được mệnh lệnh về sau nhao nhao bay về phía bốn phương tám hướng tiến hành tìm kiếm, không ai có thể tại ta vạn đao vương trong tay đào thoát, huống chi là hai cái sâu kiến. Đối phương hai người có thể chém giết bát tinh hậu kỳ đại năng, tại tuyệt thế đại năng trong mắt là vô cùng kinh khủng cường giả, thế nhưng là tại vạn đao vương trong mắt căn bản không đáng giá nhắc tới. Bát tinh hậu kỳ cùng hắn có một trời một vực chênh lệch, cho nên đối với đối phương hai người hắn còn không có để vào mắt. Chỉ bất quá đối phương linh chu rất là thần kỳ, để hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng là cũng chỉ thế thôi. Trong hư không quang mang lấp lóe, đất đen số nổi lên, phía trên y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại, một đao kia cũng không có đối với nó tạo thành tổn thương. Bất quá đất đen số bên trong, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long sắc mặt biến thành màu đen. Chương 2630, rất điên cuồng, thậm chí ngay cả vô địch vương giả cũng xuất thủ, may mắn bọn hắn có hắc thổ hào, không phải thật đúng là liền nguy hiểm. Xem ra, quả nhiên có người nhằm vào Diệp gia. Lâm Hiền ánh mắt lấp lóe, ám hồng thần long khóe miệng co giật, đến cùng là phương nào thế lực, to gan như vậy, cũng dám đối thái cổ thế gia động thủ. Chẳng lẽ, không muốn sống sao? Xác thực không sai, chọc giận Diệp gia, hậu quả có thể là phi thường khủng bố. Không thích hợp, Lâm Hiền lắc đầu, nhìn bộ dáng của bọn hắn, không giống như là đối Diệp gia động thủ, mà giống như là muốn phong tỏa Diệp gia. Xác thực nói, hẳn là phong tỏa một loại nào đó tin tức. Xác thực như thế, ám hồng thần long cũng là gật gật đầu. Diệp gia có thể là có cực đạo vũ khí trấn áp, coi như thánh nhân cũng không dám tại Diệp gia dương oai, cho nên không ai dám tiến đánh Diệp gia. Nhìn bộ dáng của bọn hắn, tựa hồ có kế hoạch khác, phong tỏa Diệp gia tin tức. Bọn hắn đến cùng phong tỏa là vật gì? Chẳng lẽ lại có cái gì không muốn Diệp gia biết đến? Ám hồng thần long nhíu mày, Lâm Hiền trong mắt đột nhiên nở rộ một vòng ánh sáng. Diệp vô đạo, Diệp vô đạo. Ám hồng thần long sững sờ, sau đó hiểu được, ngươi nói là có người muốn đối Diệp vô đạo động thủ. Xem ra hẳn là bộ dáng này, Lâm Hiền trầm giọng nói, ám hồng thần long hít sâu một hơi, trời xanh, thật sự là không biết sống chết. Diệp vô đạo thế nhưng là thánh thể thể chất, mấy vạn năm đến mới ra một cái, nếu xuất hiện, cho dù không trở thành đại đế, hoàn toàn trưởng thành, cũng là sánh vai đại đế tồn tại, có thể bảo đảm Diệp gia vạn năm hưng thịnh, có thể nói, là Diệp gia nhất nặng được như vậy, hiện, lại có người dám đối người như vậy động thủ. Hắn liền không sợ cũng Diệp gia điên cuồng sao? Đoán chừng Diệp vô đạo vẫn lạc. Diệp gia thật sự dám xuất ra cực đạo vũ khí, quét ngang thiên hạ, ám hồng thần long nói không sai, thánh thể thế nhưng là vô cùng thần kỳ thể chất, hắn là đại đế huyết mạch ngưng tụ mà ra, rất khó hình thành, có thể nói mấy vạn năm ra một cái, tuyệt không quá phận, phàm là trưởng thành, có thể so với đại đế, thật sự là kinh khủng như vậy, người như vậy, tuyệt đối có thể thủ hộ Diệp gia vạn năm hưng thịnh. Thật sự có người muốn đối Diệp vô đạo động thủ sao? Hai người không thể tin được, xem ra, cho dù là Diệp gia, cũng không an toàn. Thế giới này, quả nhiên rất điên cuồng, không có cách, Diệp vô đạo chưa trưởng thành bắt đầu, còn nữa nói, bọn hắn hẳn là mưu đồ thật lâu, biết rồi Diệp vô đạo hành tung, mà lại vận dụng nhiều như vậy lực lượng cường đại, phong tỏa Diệp gia tin tức, chỉ là không biết, là cái nào một phương thế lực động thủ, là cái khác thái cổ thế gia sao, đoán chừng trừ bọn họ ra mấy cái, cũng không ai dám động thủ, tiểu tử, cái này quá thâm trầm, vô địch vương giả đi vào, đoán chừng cũng không trả nổi bọt nước tới, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian rút lui đi. Ám hồng thần long không muốn trôi cái này tranh vào vũng nước đục. Cái này nếu là nháo đến cuối cùng, khẳng định là thái cổ thế gia cấp bậc va chạm, cuối cùng cực đạo vũ khí cũng có thể xuất hiện. Hai người bọn họ, căn bản không đáng chú ý. Nhưng mà, Lâm Hiền lại là lắc đầu. Không được, nhất định phải tìm tới Diệp vô đạo, hoặc là hướng Diệp gia truyền tin tức. Hắn cùng Diệp vô đạo là bằng hữu, mà lại giữa hai người tương hỗ có nhiều hỗ trợ. Thậm chí, tại cổ mộ thời điểm, Diệp vô đạo đã từng không chỉ một lần giúp hắn ra mặt. Cho nên, Lâm Hiền là sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, mà lại, hiện đây hết thảy đều là suy đoán của bọn hắn, đến cùng có phải hay không có người muốn truy sát Diệp vô đạo. Bọn hắn cũng không xác định, hả, đừng nói trước, chúng ta rời đi trước, có người đuổi tới, Lâm Hiền cảm ứng bốn phía, có linh lực ba động, hắn lần nữa thôi động hắc thổ hào, bay về phía không trung, đồng thời mở ra trận pháp, che giấu, gia hỏa này, thật đúng là âm hồn bất tán. Ám hồng thần long nhìn hướng ra phía ngoài, lạnh hừ một tiếng, Lâm Hiền tay áo vung lên. Đem huyết dược biên bước vương triệu hoán đi ra, hắn cho đối phương ra lệnh, đi bắt một người tới, thần không biết quỷ không hay, mà lại muốn sống, siêu, huyết dược biên bước vương, dương cánh, biến mất ở hắc thổ hào bên trong, đều cho ta cẩn thận điều tra, không muốn buông tha bất kỳ chỗ nào. Bên ngoài, vô số người áo đen nhanh chóng thăm dò tứ phương, mỗi người đều phụ trách một mảnh lĩnh vực, bọn hắn muốn lục soát, chung quanh 100.000 bên trong, 200.000 bên trong, 300.000 bên trong, dù sao, tìm tới đối phương mới tính. Liệt hỏa đạo nhân, toàn thân hỏa diễm ngập trời, tại dưới chân hắn có một đầu hỏa mãng, mang theo hắn nhanh chóng phi hành, hắn là một bát tinh trung kỳ cường giả, lần này đồng dạng tham dự vào trong kế hoạch, tại lửa cháy ngập trời bên trong, còn có một đạo đạo màu đen khí tức, bao phủ lại thân thể của hắn, để cho người ta không phân rõ thân phận chân thật của hắn. Bàn tay kết ấn, hỏa diễm đạo nhân triển khai linh hồn lực dò xét chung quanh. Cùng lúc đó, hắn xuất ra một mặt màu đen cái gương nhỏ, không ngừng chiếu hướng bốn phía, đây là một kiện cổ bào. Chuyên môn dùng để dò xét, là tổ chức thần bí phát cho bọn hắn, chuyên môn tuần tra, hắn tra vô cùng cẩn thận, bởi vì hắn biết, hai người kia 10 phần kinh khủng có thể, đủ từ vô địch vương giả trong tay đào thoát, tuyệt đối không phải người bình thường, cho nên, hắn dự định vừa phát hiện tình huống không thích hợp, lập tức bẩm báo cho vạn đao vương. Thời gian dần trôi qua, hắn cùng hắn những đồng bạn kia kéo dài khoảng cách, một mình tại khu vực của mình tìm kiếm, lúc này, hắn đột nhiên thân thể run lên, một loại dự cảm xấu xông lên đầu, chuyện gì xảy ra? Hắn cẩn thận thôi động màu đen tấm gương, dò xét tứ phương, đột nhiên, tại chung quanh hắn, xuất hiện ba đạo huyết sắc xiềng xích, hướng phía hắn bao phủ mà đến, muốn đem hắn trói buộc. Chết tiệt, cút cho ta. Nhìn thấy một màn này, hắn giật nảy mình, chẳng lẽ lại là kia hai cái đào vong người? Dưới chân hắn hỏa mãng, nhanh chóng phản kích, thân thể như là thần tiên, đánh tới, trên người hắn cũng là xông ra từng đạo hỏa diễm kiếm khí, chém về phía ba đầu huyết sắc xiềng xích. Cùng lúc đó, hắn nghĩ phát tín hiệu, nhưng mà sau một khắc, thân thể của hắn bay rớt ra ngoài, nửa người trực tiếp bị chém đứt, hóa thành mưa máu. Chết tiệt, thật mạnh. Hắn hiện cơ hồ có thể xác định hẳn là hai người kia, bởi vì đối phương thực sự quá cường đại, lấy hắn bát tinh trung kỳ tu vi, thậm chí ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi. Thân hình nhanh lùi lại, hỏa mãng xoay quanh mang lên hỏa diễm đạo nhân nhanh chóng phi hành. Hắn đứt gãy thân thể, một lần nữa tổ hợp, bất quá lúc này, hắn liền hét dầm lên, bởi vì hắn cảm giác trong cơ thể hắn huyết dịch ngay tại sói mòn, hắn nguyên bản tụ thương thân thể, càng thêm hư nhược rồi. Đây là vật gì? Hút máu sao? Chẳng lẽ lại đối phương là người của ma tộc? Loại thủ đoạn này quá quỷ dị, hắn chưa thấy qua, cho nên khẩn trương vạn phần. Tạch tạch tạch, hô, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm ra phát hiện ở trước mặt của hắn. Nhìn thấy thân ảnh này, liệt hỏa đạo nhân kinh ngạc đến ngây người. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Một con quái vật? Không phải kia hai cái chạy trốn người sao? Hắn phát hiện phía trước là một tôn huyết sắc con rơi, thân bên trên tán phát khí tức hết sức quỷ dị. Chết tiệt, cút cho ta. Trong tay hắn ngưng tụ thành một thanh hỏa diễm trường thương, đâm ra ngoài, nhưng mà ba chiêu về sau, hắn liền tuyệt vọng, đối phương quá cường đại, trực tiếp đem hắn phong ấn. Xong, muốn bị hút khô rồi. Đây là hắn sau cùng ý nghĩ. Đón lấy, hắn cái gì đều không cảm giác được. Bành, khi hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm, phát hiện chung quanh 10 phần yên tĩnh, tựa hồ đang một tòa cung điện bên trong. Chương 2631, vạn hóa phân thân. Hỏa liễm đạo nhân chấn kinh vạn phần, tranh thủ thời gian ngồi dậy, nhưng mà hắn phát hiện trên thân nhốt 7-8 đầu huyết sắc xiềng xích phong ấn hắn toàn bộ thân thể, hắn căn bản là không có cách tránh thoát. Các ngươi là ai, cũng dám vây nhốt ta? Trên người hắn hắc vụ đã bị trừ đi, lộ ra chân chính khuôn mặt. Giống, bên cạnh, huyết dược biên bức vương gầm rú một tiếng, bị hù liệt hỏa đạo nhân, mặt đều tái rồi, là cái quái vật này, chính là cái này quái vật, đem hắn phong ấn, hiện, lại dẫn hắn đến thần bí địa phương, đến tột cùng là ai muốn bắt hắn? Đem ngươi biết nói ra, ta, có thể cho ngươi một cái đau thương nhanh. Đúng lúc này, hậu phương truyền đến tiếng bước chân, đồng thời truyền đến một đạo, thanh âm lạnh như băng, người nào? Hỏa diễm đạo nhân nghe nói như thế, đột nhiên quay đầu, hắn nhìn thấy phía sau đi tới một đạo tuổi trẻ bóng người. Còn có một đầu màu đỏ sậm rắn, chẳng lẽ lại, hai người này, mới là chạy trốn hai người kia? Hắn chấn kinh vạn phần, tiểu tử, ngươi dám bắt ta, ngươi nhất định phải chết, ngoan ngoãn đem ta đem thả. Liệt hỏa đạo nhân hư lạnh, bành, ám hồng thần long một cái tát rút ra đi qua tướng. Hắn nửa bên mặt đánh nát, a, ngươi xem ra còn không biết mình tình trạng, hiện, ngươi thế nhưng là tù nhân, ở trước mặt ta phách lối. Tin hay không bản hoàng từng đao dóc xương lóc thịt ngươi, sau đó nướng thành thịt ăn. Các ngươi là cái gì tổ chức, có kế hoạch gì, tất cả đều cho ta nói ra. Ám hồng thần long lạnh giọng nói. Liệt hỏa đạo nhân nửa bên mặt đều nát, đau đến nhe răng nhếch miệng, toàn thân đổ mồ hôi. Hắn gầm thét, nghĩ dựa dẫm vào ta moi ra lời nói. Không có cửa đâu, ai u a. Nhìn long đại ra một ngụm nước miếng phun chết ngươi. Ám hồng thần long phun ra hai nước bọt, phun tại đối phương trên mặt. Chuyện thần kỳ phát sinh, đối phương nát mặt trực tiếp phục hồi như cũ. Liệt hỏa đạo nhân còn không có kịp phản ứng, ám hồng thần long một cái tát lại đập tới, lập tức, vừa mới phục hồi như cũ mặt, lần nữa bị đập nát. Thế nào, biết bản đại gia lợi hại a? Thức thời ngoan ngoãn nói ra, bằng không, kết quả của ngươi sẽ rất thảm. Ám hồng thần long đi tới, liệt hỏa đạo người thân thể run rẩy, trong mắt hiện hiện một vòng hoảng sợ. Hắn em gái, đây là người nào nha? Một ngụm nước miếng liền có thể ủng có thần kỳ như thế công hiệu. Ta không biết, ta cái gì cũng không biết, ta chỉ là một cái bình thường tuyệt thế đại năng. Căn bản không biết bí mật của hắn, ta chỉ biết là, ta ở chỗ này phụ trách, không cho bất luận kẻ nào tới gần Diệp gia. Cái khác, ta cái gì cũng không biết, không biết. Ám hồng thần long 10 phần không tin, Lâm Hiên phất tay, không cần phiền toái như vậy, trực tiếp tới đi, nói, trong mắt của hắn hiện hiện một vòng hào quang màu vàng óng. Thiên cơ thần đồng mở ra, cưỡng ép tước đoạt đối phương linh hồn, trực tiếp lục soát thủ tín hơi thở. A, liệt hỏa đạo nhân hét thảm lên, hắn làm sao có thể ngăn cản được thiên cơ thần đồng. Rất nhanh. Hắn thân thể run rẩy, mắt trợn trắng, ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Lâm Hiên trong mắt sao trời tiêu tan, hắn nhíu mày, gia hỏa này, thật sự cái gì cũng không biết. Tại bát, Lâm Hiên tiếp tục hạ mệnh lệnh, huyết dược biên bức vương lần nữa bắt lấy những hắc y nhân kia. Tại bát đến cái thứ năm thời điểm, Lâm Hiên rốt cục dò xét tra được một tia tin tức. Quả nhiên, là truy sát Diệp Vô Đạo, lần này mới bắt người tới, hẳn là một thủ lĩnh cấp bậc, cho nên hắn biết đến tương đối nhiều. Lâm Hiên lục soát đối phương linh hồn, rốt cục đạt được chân tướng sự tình, có đại lượng cao thủ đuổi theo giết Diệp Vô Đạo, có không ít vô địch vương giả cũng động thủ, Nhưng là, đối phương rốt cuộc là ai? Cái gì tổ chức? Hắn không biết, bởi vì những người này, tựa hồ là dùng nhiều tiền mời tới, cũng không phải là một tổ chức, cùng một cái gia tộc người, chỉ ít năm cái trở lên vô địch vương giả, truy sát Diệp Vô Đạo. Chỉ sợ, Diệp Vô Đạo thật sự nguy hiểm. Lâm Hiên thần sắc ngưng trọng, cái này loại truy sát, hắn nhưng là cảm nhận được. Trước đó, tứ đại chiến vương đối nàng truy sát, để hắn rất là phẫn nộ, mà lại, tứ đại chiến vương vẻn vẹn tuyệt thế đại năng, nhưng là bây giờ, năm cái vô địch vương giả truy sát Diệp Vô Đạo, cái này nguy hiểm, muốn so hắn nguy hiểm hơn nhiều. Không được, tranh thủ thời gian tìm tới Diệp Vô Đạo, hoặc là thông chi Diệp gia. Lâm Hiên quay đầu, nhìn về phía ám hồng thần long, vô lại rồng, ngươi có thể sử dụng trận pháp nhảy vọt sao? Chí ít đem tin tức truyền đi, ta thử một chút. Ám hồng thần long bắt đầu bố trí trận pháp, hắn dùng chính là một cái vượt không truyền âm trận. Trận pháp này 10 phần thần kỳ, có thể truyền tống 10 trong vòng vạn dặm tin tức. Mở ra trận pháp, ám hồng thần long đem tin tức để vào trong trận pháp, tiến hành truyền tống, nhưng mà không bao lâu, phía trước bên ngoài mấy vạn dặm, một đạo quang mang thoáng hiện, như là tuyệt thế kiếm quang, chém chết hư vô. Ám hồng thần long đổi sắc mặt, có quấy nhiễu trận pháp, mà lại rất khủng bố, tuyệt đối là cực kỳ đáng sợ bên trên cổ trận pháp. Đi nhanh lên, tiểu tử, chúng ta bại lộ. Ám hồng thần long thu lấy trận pháp, hừ, nơi xa, một đạo tiếng cười lạnh truyền đến, ngay sau đó, một người hóa thành lưu tinh, giết tới đây, chính là Vạn Đao Vương. Lần này, ta nhìn hai người các ngươi chạy trốn nơi đâu, đi mau. Lâm Hiên thôi động Hắc Thổ Hào, đánh vào đi rất nhiều thần tinh, Hắc Thổ Hào năng lượng bộc phát, như là một tia chớp màu đen, nhanh chóng bay về phương xa, nghĩ ở trước mặt ta đào tẩu, thật sự là ý nghĩ háo huyền. Vạn Đao Vương cười lạnh, đại thủ nhô ra, che đậy thiên địa, bao phủ phương viên mấy vạn dặm, trong nháy mắt đè ép xuống, năm ngón tay như là năm đầu thương long, không ngừng gào thét, đây là vô địch vương giả chi uy. Oanh, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, một mảnh quang mang trực trùng vân tiêu, Vạn Đao Vương biến sắc, đáng chết, ngón tay của hắn bị phá tan, đối phương vậy mà từ trong lòng bàn tay của hắn trốn, cái này sao có thể? Chung quanh những cái kia thần bí người áo đen, nhìn qua một màn này, chấn kinh vạn phần, đây chính là vô địch vương giả xuất thủ nha, có thể tùy tiện đánh nổ tám tinh hậu kỳ vương giả. Thậm chí vô địch vương giả phía dưới, căn bản không có người có thể chống đỡ, thế nhưng là, đối phương lại đào thoát, cái này Linh Chu, đến cùng là gì phẩm cấp? Tất cả mọi người chấn kinh, Vạn Đao Vương trầm mặt, ông, bàn tay hắn nhanh chóng kết ấn, vạn pháp phân thân, tại chung quanh hắn hư không, xuất hiện một đạo lại một đạo thân ảnh, trọn vẹn có được một vạn cái. Bọn hắn trôi nổi trong hư không, vẻ mặt và Vạn Đao Vương một màn đồng dạng. Hô, Vạn Đao Vương thể nội xông ra một đạo lạnh thấu xương tuyệt thế đao quang, ở trên bầu trời lập lòe, hóa thành một vạn đến đao mang, không có vào một vạn cái phân thân bên trong. Ong ong ong, nào phân thân, trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, khí tức trên thân cũng là vô hạn kéo lên. Đi, đem hắn bắt về cho ta. Vạn Đao Vương vung tay lên, hơn một vạn cái phân thân nhanh chóng xuất động, vô thiên cái địa, lại là vạn hóa phân thân. Cái này Vạn Đao Vương thật là đáng sợ, vậy mà ngưng tụ ra hơn một vạn phân thân, đúng nha, đừng nhìn chỉ là phân thân, nhưng là thực lực, so bát tinh hậu kỳ vương giả, còn kinh khủng hơn, dù sao, thể nội có một đạo vô địch vương giả đao quang, hẳn là còn có linh hồn ấn ký đi, cái này chút phân thân, phô thiên cái địa tìm kiếm. Lâm Hiên cùng ám hồng thần long, cưỡi Hắc Thổ Hào, không ngừng chuyển biến phương hướng, triệt để rời đi địa phương này, cùng xác định không có ai đuổi theo về sau, hai người thở ra một cái. Chết tiệt, nơi này vô địch vương giả cũng không ít, vẫn là cẩn thận một chút đi. Tiểu tử, chúng ta làm sao bây giờ? Chương 2632, Vạn Tiên Các, tin tức căn bản không xuyên vào được, bọn hắn hẳn là không hạ tuyệt sắc đại trận, cản trở hết thảy tin tức truyền lại, cho nên hiện, Diệp gia còn không có biết được tin tức, nếu như một lúc sau, chỉ sợ cái kia Diệp Vô Đạo sẽ rất nguy hiểm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho Lục Đại Hộ Pháp thông tin tức. Để bọn hắn mang trọng bảo tới, nhất định phải nghĩ biện pháp thông chi Diệp gia. Chúng ta thì là tại phụ cận, chờ đợi, Diệp Vô Đạo bị đuổi giết. Ý nghĩ đầu tiên, khẳng định là hướng phía Diệp gia bên này chạy, cho nên chúng ta tại phụ cận, nhất định có thể gặp được Diệp Vô Đạo bọn hắn. Lâm Hiên quyết định, chia binh hai đường, một phương diện hắn ở chỗ này chờ đợi. Một mặt khác, hắn truyền tin tức cho tiên điện, để tiên điện ra tay giúp đỡ. Vừa đến, Diệp Vô Đạo là bằng hữu của hắn, hắn nhất định phải cứu đối phương. Còn nữa, lần này trợ giúp Diệp gia, có thể nói Diệp gia thiếu bọn hắn tiên điện một người ân tình, mà lại là nhân tình to lớn, để thái cổ thế gia nợ một ân tình, có thể nói đối bọn hắn tiên điện có chỗ tốt rất lớn. Oanh, Lâm Hiên thông qua bí pháp quyển trục, trực tiếp cho Hình Thiên phát tin tức, tiên điện, Hình Thiên lưu tại cái này bên trong, cùng Lục Đại Hộ Pháp tổng cộng chuẩn bị tụ tập lực lượng. Dù sao, dò xét Vạn Long Tổ, có thể không thể khinh thường, kia mức độ nguy hiểm, so với thánh nhân cổ mộ, hung hiểm rất nhiều lần. Ông, lúc này Hình Thiên lông mày khẽ động, trên tay hắn một cái hắc sắc giới chỉ, đột nhiên phun tỏa hào quang, xoạt, một đạo quyển đồ phù văn bay ra, trên không trung mở ra nhanh chóng thiêu đốt. Hình Thiên, ta tại Diệp gia phụ cận, Diệp Vô Đạo bị thế lực thần bí truy sát, hiện không biết tung tích, Diệp gia còn không biết tin tức, tranh thủ thời gian vận dụng các ngươi tất cả có thể động dụng lực lượng, cho Diệp gia thông tin tức rất ngắn, rất nhanh liền nói xong, thế nhưng là nghe nói như thế, Hình Thiên lại là thân thể chấn động, trong mắt hiện hiện một vòng chấn kinh, bên cạnh hắn một những trưởng lão kia, càng là trợn mắt hốc mồm, cái này, là điện chủ gửi tới tin tức, không sai, đúng là điện chủ gửi tới tin tức, bất quá, ta nghe được cái gì, Diệp Vô Đạo bị người đuổi giết, trời xanh nha, đây chính là thánh thể, Diệp gia bảo bối, ai dám đuổi giết hắn, những trưởng lão này đều sợ ngây người, Hình Thiên càng là chấn kinh, rất nhanh, hắn lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, các ngươi hiện ra tại đó chờ lấy, ta đi tìm sáu đại hộ pháp. Hắn biết, sự tình nghiêm trọng, nếu như Diệp Vô Đạo vẫn lạc, chỉ sợ toàn bộ Đông Hoang sẽ lâm vào đại loạn, có lẽ sẽ lan đến gần cái khác bốn khối đại lục. Đôi này về sau dò xét Vạn Long Tổ, thế nhưng là mười phần bất lợi, bất quá cùng lúc đó, hắn còn có một tia kích động, trước mắt, Diệp Vô Đạo hẳn là còn không có vẫn lạc, Diệp gia còn không biết tin tức, nếu như bọn hắn hỗ trợ, nhất định sẽ đạt được một cái to lớn ân tình. Hình Thiên cho lục đại hộ pháp truyền âm, rất nhanh, bọn hắn đi vào tinh thần điện, chuyện gì xảy ra? Tìm chúng ta gấp gáp như vậy, là Vạn Long Tổ tin tức, vẫn là điện chủ chuyện bên kia. Sáu đại hộ pháp giờ phút này, còn không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, đừng nói là bọn hắn, đoán chừng cái khác thánh địa đại giáo, cũng không biết đi, dù sao, không ai có thể nghĩ đến chuyện như vậy. Hình Thiên thì là nhanh chóng đem truyền âm quyển trục đem ra. Sáu đại hộ pháp nghe được Lâm Hiên thanh âm thời điểm, cũng là chấn kinh một mảnh, Diệp Vô Đạo bị đuổi giết, thật sự là thời buổi rối loạn nha, từ khi thánh nhân cổ mộ xuất hiện, ta đã cảm thấy gần nhất hết sức không thích hợp. Mấy ngàn năm nay, không có thánh nhân xuất hiện, thế nhưng là lần này, lập tức xuất hiện mấy tôn thánh nhân a, còn có hoàn hảo không chút tổn hại thánh binh xuất hiện. Đánh cho thiên băng địa liệt, hiện, lại có người truy sát Diệp Vô Đạo, chỉ sợ, sẽ không quá bình a. Đúng thế, ta cảm thấy, hết sức có cần phải bảo hộ một chút chúng ta điện chủ. Dù sao, hắn gần nhất danh tiếng quá thịnh, lục đại hộ pháp nghĩ càng sâu sắc thêm hơn xa, bọn hắn chẳng những dự định trợ giúp Diệp gia, còn nghĩ tới Lâm Hiên an toàn, xác thực, Diệp Vô Đạo bị giết. Có lẽ liền là một cái tín hiệu, có lẽ, có thần bí gia tộc thế lực, đã đợi không kịp, muốn đối đỉnh tiêm tuổi trẻ thiên kiêu động thủ, đều tỉnh lớn thánh địa thánh tử thánh nữ, hoàng tử, đều là phi thường đỉnh tiêm thiên kiêu, thế nhưng là tại ở trong đó, nổi danh nhất vẫn là Diệp Vô Đạo, không có cách, hắn một khi trưởng thành, coi như không thành được đại đế, cũng là cùng đại đế sánh vai nhân vật, đáng sợ như vậy trưởng thành, nhất định sẽ để tiềm ẩn địch nhân hoảng sợ, lại một cái liền là Lâm Hiên, hắn nhưng là chém giết mấy cái thánh tử. Cùng chiến tộc cường giả, có thể nói 10 phần làm náo động, cái này chỉ sợ sẽ làm cho chiến tộc, Thái Nhất Hoàng Triều, Âm Dương Giáo phẫn nộ, thậm chí không tiếc phái ra vô địch vương giả xuất động. Cho nên, 6 đại hộ pháp quyết định, phái một cái vô địch vương giả, tại Lâm Hiên bên người thủ hộ, ai đi, lục đại hộ pháp nhìn lẫn nhau một cái, sau đó lâm vào trầm mặc, bọn hắn 6 người, quản lý nội dung khác biệt, ai rời đi, đối tiên điện cũng là có ảnh hưởng phi thường lớn, cho nên 6 người thở dài một tiếng, xem ra, chúng ta 6 cái cũng không thể đi, vẫn là để người khác đi đi, từ Vạn Tiên Các, phái một cái đi, nhị hộ pháp đề nghị, đại hộ pháp gật gật đầu, tốt a, liền phái Tiểu Vũ đi, nếu như Lâm Hiên tại, cái này bên trong nhất định sẽ rất là khiếp sợ, cũng không phải là những trưởng lão này quyết định, mà là Vạn Tiên Các, là địa phương nào, hắn làm sao chưa nghe nói qua, phải biết, hắn phát hiện lúc hướng dẫn, tiên điện tổng bộ phía dưới còn có 9 đại đường khẩu, đây chỉ là trước mắt hắn có khả năng trưởng khống, bất quá hắn biết, hắn trưởng khống có lẽ chỉ là một góc của băng sơn. Quả nhiên, 6 đại hộ pháp trong miệng Vạn Tiên Các, Lâm Hiên dễ bản chưa nghe nói qua. Hành động đi, đại hộ pháp ra lệnh một tiếng, tiên điện người bắt đầu hành động, mênh mông trong núi lớn, từng đạo bóng người như ánh sáng, xuyên thủng hư không, tốc độ của bọn hắn rất nhanh, thậm chí tại dưới chân bọn hắn, xuất hiện một chiếc chiến xa, một cỗ hoàng kim chiến xa, 10 phần uy vũ bất phàm, phía trên, khắc lấy cái này đến cái khác phù văn thần bí, lấp lóe vô cùng. Trên chiến xa, đứng đấy chính là Diệp Vô Đạo, cùng Diệp gia trưởng lão, bất quá, Diệp gia trưởng lão, chỉ còn lại 6 cái, có 2 cái, không biết tung tích, từ Diệp Vô Đạo đám người thần sắc đến xem, chỉ sợ, đã là vẫn lạc, chết tiệt, thù này, chúng ta nhớ kỹ, cùng về đến gia tộc về sau, nhất định phải đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Bên trong một người trung niên, cắn răng gầm thét, bọn hắn, chưa hề không bị qua dạng này truy sát, Diệp Vô Đạo hừ lạnh, thần sắc băng lãnh, hắn không có nói, nhưng là hết sức hiển nhiên. Hắn đã phẫn nộ tới cực điểm, bên cạnh một ông già, hai mắt đỏ bừng, trở về đến gia tộc về sau, liền mời vô địch vương giả, mang theo hoàn hảo thánh binh, quét ngang bọn hắn, còn muốn quét ngang chúng ta. Các ngươi cảm thấy, có cơ hội này sao? Đúng lúc này, ở tại bọn hắn bên tai, một đạo tiếng cười lạnh vang lên, nghe được thanh âm này, Diệp gia mấy cái trưởng lão, trong nháy mắt đổi sắc mặt, Diệp Vô Đạo cũng là thân thể siết chặt, trong mắt hiện hiện một vòng chấn kinh, bọn hắn hoàng kim chiến xa, cũng là ngừng lại, bởi vì phía trước, xuất hiện một bóng người, ngăn cản bọn hắn đường đi, đó là một nữ tử, người mặc váy đen, dáng người xinh đẹp, khuôn mặt càng là mang theo một cỗ yêu dị, nàng hiếm thấy, vô dụng hắc vụ che đậy, không biết đây có phải hay không là nàng chân chính khuôn mặt. Chương 2633, Tiên Vương giống, nhưng là giờ phút này, Diệp Vô Đạo đám người đã không lo được, bởi vì, trên người đối phương tán phát khí tức hết sức đáng sợ. Vô địch vương giả, vậy mà lại là một tôn vô địch vương giả. Chết tiệt, bình thường vô địch vương giả có thể là căn bản gặp không đến. Bởi vì làm căn bản bên trên sẽ không ra đến tùy ý hành tẩu. Nhưng bây giờ thì sao? Liền cái này mấy ngày, bọn hắn đều nhìn thấy mấy tôn vô địch vương giả. Phảng phất cái này chút vô địch vương giả. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ra đánh giết bọn hắn. Động thủ, Diệp Vô Đạo mấy người không nói nhảm. Cùng những người này không có chuyện gì để nói. Chỉ có thể lấy lăng lệ thủ đoạn đánh giết. Bọn hắn cũng không có tùy tiện tiến đến, mà là đem lực lượng toàn bộ cho Diệp Vô Đạo. Diệp Vô Đạo trên thân Tiên Vương hư ảnh hiển hiện, cầm trong tay phòng chế Thiên Đế đỉnh đánh tới, hư không vỡ vụn, đáng sợ năng lượng nối liền trời đất. Hiện Tiên Vương hư ảnh, không riêng gì Diệp Vô Đạo một lực lượng cá nhân, còn có sáu mặt khác Diệp gia trưởng lão lực lượng. Cho nên giờ phút này, cái này Tiên Vương hư ảnh chỗ phát ra uy lực cũng không so vô địch vương giả yếu nha, lại thêm phòng chế Thiên Đế đỉnh, tuyệt đối là 10 phần kinh khủng. Thánh thể dị tượng, tăng thêm cực đạo vũ khí hàng nhái, khó trách các ngươi có thể đào thoát trùng điệp truy sát. Phía trước thần bí váy đen nữ tử cười duyên một tiếng, vũ khí này không tệ, là của ta. Thánh thể dáng dấp cũng thật anh tuấn, thế nào, muốn hay không bồi tỷ tỷ mấy cái ban đêm? Tỷ tỷ tâm tình tốt, có lẽ sẽ tha cho ngươi một mạng nha. Cái này váy đen nữ tử lộ ra mị hoặc tiếu dung. Tiện nhân, Diệp Vô Đạo lạnh hừ một tiếng, thôi động Tiên Vương hư ảnh trực tiếp giết tới. Ngươi nói cái gì hắc? Váy nữ tử trầm mặt xuống, nàng ghét nhất người khác nói hai chữ này, hết sức hiển nhiên, Diệp Vô Đạo làm cho nàng động sát ý, không biết sống chết tiểu tử, hôm nay, ta liền để ngươi biết, ngươi cùng vô địch vương giả chân chính chênh lệch. Váy đen nữ tử huy động một đôi như bạch ngọc bàn tay, đánh về phía tứ phương, cùng phòng chế thiên địa đỉnh va chạm, âm vang âm thanh âm vang lên, bầu trời vỡ vụn, cả hai đánh cho thiên băng địa liệt, không hổ là cấm khí, uy lực quả nhiên vô tận. Váy đen nữ tử hết sức hưng phấn cùng kích động. Giờ phút này, nàng cũng không có thi triển ra toàn lực, Tiên Vương giống, Diệp Vô Đạo bàn tay kết ấn, phát động tuyệt chiêu, đáng sợ sóng âm truyền ra, giống như cửu thiên thần lôi, bộc phát ra sức mạnh mang tính hủy diệt, nhanh chóng tuôn ra hướng về phía trước. Chung quanh hư không, một nháy mắt vỡ vụn không chịu nổi, phảng phất bị đánh thành lỗ đen, tên kia váy đen nữ tử cũng là đổi sắc mặt, mặc dù nàng là vô địch vương giả, thế nhưng là cái này nhất tuyệt chiêu, lại phối hợp Diệp gia tất cả mọi người liên thủ công kích. Thật là đáng sợ. Đối nàng cũng tạo thành uy hiếp, lục đạo quyền, cùng lúc đó, Diệp Vô Đạo lại thi triển ra vô thượng quyền pháp, nắm đấm của hắn, tại thời khắc này hóa thành hào quang sáng chói, lập lòe giữa thiên địa, mà lại, Tiên Vương giống cũng không có đình chỉ, hai đại tuyệt học thần thông cùng lúc xuất hiện, xông về váy đen nữ tử, rầm rầm rầm, đáng sợ sóng âm, mênh mông năng lượng, để cả phiến thiên địa đều run rẩy lên, chung quanh đại địa vỡ ra, xuất hiện từng đạo đại hạp cốc, những ngọn núi xung quanh, càng là càng không ngừng vỡ vụn. Không có cái gì có thể thừa nhận được, đáng chết. Váy đen nữ tử huy động bàn tay như ngọc trắng, kinh khủng trưởng ảnh đối kháng đầy trời năng lượng, sắc mặt của nàng vô cùng rét lạnh, bởi vì hắn phát hiện đối phương vậy mà đỡ được công kích của nàng, cái này thực sự thật bất khả tư nghị. Nàng thế nhưng là vô địch vương giả, nghiền ép đối phương không đáng kể, thế nhưng là đối phương nương tựa theo thánh thể dị tượng cùng những trưởng lão kia lực lượng, lại thêm hai đại tuyệt học thần thông, lại có thể cùng nàng chống lại, thậm chí không rơi xuống hạ phong. Nhất là đối phương hiện còn không có triệt để thôi động phòng chế thiên địa đỉnh, đều đã cùng nàng đánh ngang, vạn nhất lại thôi động kia cấm khí, chỉ sợ nàng liền nguy hiểm. Chết tiệt hỗn đản, ngươi còn không xuất thủ? Váy đen nữ tử nhìn lên bầu trời hét lên một tiếng. Cái gì, còn có người sao? Nhìn thấy một màn này, Diệp gia trưởng lão mí mắt cuồng loạn, Diệp Vô Đạo cũng là ánh mắt quét sạch tứ phương. Hừ, Black Widow, nhện quá phụ đen, ngươi cũng quá phế vật đi, đối phó cái này chút sâu kiến vậy mà đều không cách nào đắc thủ, cần ngươi làm gì? Trên bầu trời xuất hiện một đạo cười lạnh trào phúng âm thanh, nghe được kia váy đen nữ tử sắc mặt âm lãnh, nàng kiều quát một tiếng, đừng nói ngồi châm chọc, có bản lĩnh ngươi đi thử một chút, nhìn ta giết thế nào hắn. Giữa thiên địa, một đạo kiếm quang sáng lên như là tuyệt thế thần quang, vỡ vụn hết thảy, không tốt, mau ngăn cản. Diệp Vô Đạo bọn người đổi sắc mặt, tranh thủ thời gian thôi động Tiên Vương hư ảnh. Tiên Vương hư ảnh bắt lấy thiên địa đỉnh, không ngừng phóng đại, hình thành một tòa núi lớn, ngăn tại trước người, cong một tiếng, cái kia đạo tuyệt thế kiếm quang, đâm vào phòng chế thiên địa trên đỉnh mặt, phát ra chấn thiên thanh âm, bành bành bành, tiên vương hư ảnh, bao quát Diệp Vô Đạo bọn người, không ngừng lui lại, dẫm nát hư không, miệng phun máu tươi, tuyệt thế kiếm quang, cũng bị chặn lại, hóa thành mảnh vỡ, hừ, ta cho là ngươi bao nhiêu lợi hại, không nghĩ tới ngươi cũng đánh không lại bọn hắn, có tư cách gì cho cười ta, nhìn thấy một màn này, váy đen nữ tử cười lạnh một tiếng, hết sức hiển nhiên, mặc dù các nàng là cùng một trận doanh, nhưng là lẫn nhau ở giữa, cũng không phục, mới xuất hiện vô địch vương giả, là một người trung niên, thân mặc áo bào xanh, hắn không có đang nói chuyện, mà là một đôi ánh mắt, gắt gao tập trung vào Diệp Vô Đạo bọn người, trên người kiếm quang, càng thêm lăng liệt, đi mau, chúng ta ngăn không được hai cái vô địch vương giả. Diệp gia trưởng lão đổi sắc mặt, Diệp Vô Đạo thì là ánh mắt lấp lóe, hắn truyền thanh nói đến, trưởng lão, đông dùng cái kia đi, vừa vặn mượn cơ hội, đem hai người bọn họ cho diệt sát, người thật sự phải vận dụng vật kia. Diệp gia trưởng lão thần sắc ngưng trọng, Diệp Vô Đạo trịnh trọng gật đầu, cũng tốt, liền giết hắn cái xuất kỳ bất ý. Diệp gia một trưởng lão, cắn răng, người khác cũng là thần sắc băng, hai cái này vô địch vương giả hết sức phách lối, cái này diệt bọn hắn, chúng ta hộ pháp cho ngươi. Diệp Vô Đạo bước ra một bước, trên thân hoàng kim quang mang ngập trời, mặc dù hắn máu me khắp người, nhưng là, khí tức kia lại càng phát lạnh thấu xương, chỉ là hai cái vô địch vương giả mà thôi, liền muốn diệt sát ta. Các ngươi, còn chưa đủ nhìn, cái gì, gia hỏa này nói cái gì? Hắc bầy nữ tử sững sờ, vô thượng kiếm vương cũng là ngạc nhiên, hai người bọn họ, đại não đều có chút trống không? Đối phương lại vào lúc này, còn dám khiêu khích bọn hắn, đây là đầu óc nước vào sao? Không biết sống chết, Black Widow, nhện hóa phụ đen, liên thủ đi, tranh thủ thời gian bắt được hắn, xong trở về phục mệnh. Vô thượng kiếm vương, lạnh giọng nói, tốt, váy đen nữ tử gật gật đầu, hai người bọn họ đồng thời đứng dậy, vô thượng khí tức bộc phát, hai cái vương giả lĩnh vực bao phủ thiên địa, phòng ngừa đối phương đào tẩu. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát, trốn, ta vì sao phải trốn, nên trốn, là các ngươi. Diệp Vô Đạo kết ấn, hắn chỗ mi tâm có một cái phù văn màu vàng, như một vầng mặt trời, bộc phát lạnh thấu xương quang mang, rầm rầm rầm, một đạo thanh âm trầm thấp, ở trong cơ thể hắn vang lên, phảng phất thứ gì khôi phục, đi chết đi. Diệp Vô Đạo trên người quang mang bộc phát, chuyện kỳ dị phát sinh, tại tiên vương hư ảnh bên ngoài, lại có một thân ảnh hiển hiện, đạo thân ảnh này, xuất hiện ở Diệp Vô Đạo phía trước, rất là mông lung hư ảo, phảng phất một trận gió liền có thể bay đi, thế nhưng là hắn vừa xuất hiện, chung quanh hư không, trong nháy mắt đổ sụp. Chương 2634, oanh sát vô địch vương, hai cái vô địch vương giả mặt đều tái rồi, bọn hắn cảm giác được một cỗ đến từ linh hồn cùng sinh mệnh run rẩy. Hai người cũng không dám lại chủ quan, xoay người bỏ chạy, trước đó phách lối, sớm đã không còn, đối phương chỉ là một cái thất tinh đại năng, làm sao lại ủng đáng sợ như thế thủ đoạn, đều có thể uy hiếp được bọn hắn cái này chút vô địch vương giả. Oanh, cơ hồ là một nháy mắt, hai người bọn họ vương giả lĩnh vực, liền vỡ vụn, phốp, hai cái vô địch vương giả, miệng phun máu tươi, chạy trối chết. Oanh, lại là một quyền, cái này thân thể hai người nhận xung kích, hóa thành mưa máu, đầu lâu của bọn hắn phát như điên địa đào tẩu, ở phía xa một lần nữa tổ hợp. Oanh, chết tiệt, là cái gì? Cái này rốt cuộc là thứ gì? Hai cái vô địch vương giả, phát như điên thét lên, bọn hắn chưa bao giờ như hôm nay chật vật như vậy. Kém một chút, bọn hắn liền bị giết, sau một khắc, bọn hắn dọa đến hồn phi phách tán, bởi vì cái kia đảo ánh sáng mông lung ảnh, lại oanh ra một quyền, phịch một tiếng, thiên băng địa liệt, phương viên mấy vạn dặm hoàn toàn bị đánh vỡ, hai cái vô địch vương giả đầu lâu, cũng là ầm vang vỡ vụn, linh hồn của bọn hắn, tại một quyền này bên trong, trực tiếp bị diệt sát. Hô hô hô, giữa thiên địa, huyết vũ bay lả tả, đây là vô địch vương giả máu tươi, vãi xuống đến, kích xuyên qua hư không, đánh chìm đại địa, bốn phía rừng rậm, điên cuồng sụp đổ, khụ khụ, Diệp Vô Đạo thân thể run rẩy, sắc mặt tái nhợt dị thường, không có một tia huyết sắc, trước người hắn ánh sáng mông lung ảnh, lần nữa biến mất. Vô Đạo, thấy đối phương phải ngã hạ, Diệp gia trưởng lão nhanh lên đem hắn đỡ lấy. Người tiêu hao quá nhiều, tranh thủ thời gian ăn đan dược, có trưởng lão xuất ra thiên tài địa bảo, cái này nhưng đều là bọn hắn Diệp gia bí chế thánh đan diệu dược. Diệp Vô Đạo há mồm, đem hắn nuốt vào, sắc mặt có một tia hồng nhuận, những trưởng lão khác thì là nói đến, Võ Đạo, ngươi bây giờ dối trá vẫn là quá yếu, hiện liền triệu hoán tiên tổ hư ảnh, thật sự là quá miễn cưỡng, nguyên lai, trước đó cái kia đạo mông lung hư ảnh, là Diệp gia tiên tổ hư ảnh, khó trách đáng sợ như vậy, ba quyền oanh sát hai cái vô địch vương giả, cái này nếu là truyền đi, đoán chừng phải kinh ngạc đến ngây người một mảnh, phải biết, vô địch vương giả, đây chính là thánh nhân phía dưới, tồn tại cường hãn nhất. Mà giờ khắc này, lại bị một cái thất tinh đại năng cho đánh chết, mà lại giết hai cái. Thủ đoạn này, có thể xưng một ngày, không có cách, tình huống quá nguy cấp. Diệp Vô Đạo chậm rãi thở ra một hơi, may mắn hắn có thể đủ để gọi tiên tổ hư ảnh. Bằng không, một trận chiến này, chỉ sợ bọn họ sẽ rất nguy hiểm. Mấy người ta buông lỏng thần sắc, nhưng mà không bao lâu, bọn hắn sắc mặt biến vô cùng khó coi. Đi nhanh lên, bọn hắn lên hoàng kim chiến xa, phát như điên địa đánh vỡ hư không, bởi vì nơi xa, lần nữa truyền đến đưa đến vô địch khí tức, lại là vô địch vương giả giáng lâm. Hô hô hô, ba đạo thân ảnh xuất hiện, đứng tại thiên địa tam phương, định trụ một phương hư không. Bọn hắn nhìn lên bầu trời bên trong, còn tại bay là tả mưa máu, chau mày, chuyện gì xảy ra? Đây là vô địch vương giả huyết dịch, chết tiệt, vô địch vương giả bị giết, hơn nữa còn là hai cái. Bọn hắn dò xét tình huống chung quanh, một nháy mắt liền cảm ứng ra, đây là hai cái vô địch vương giả vẫn lạc, hóa thành mưa máu. Diệp gia quả nhiên kinh khủng, bọn hắn không có thực lực này, nghĩ đến hẳn là vận dụng cái gì ghê gớm át chủ bài. Cái này loại át chủ bài có thể sẽ không dễ dàng thi triển. Bọn hắn hiện nhất định hết sức suy yếu, đi nhanh lên truy sát. Bọn hắn ba đạo thân ảnh hóa thành lưu quang, xông về phương xa. Một bên khác, Lâm Hiên cho Hình Thiên truyền lại tin tức về sau, liền một mực tại phụ cận bồi hồi, bởi vì hắn đoán, Diệp Vô Đạo nhất định sẽ hướng phía Diệp gia phương hướng trở về. Bất quá, Diệp Vô Đạo hắn không có gặp được, hắn lại gặp mặt khác một số người. Sáu đạo nhân ảnh phát ra hào quang sáng chói, hạ xuống trong hư không, đem bọn hắn bao khỏa. Phát hiện mục tiêu, xác nhận mục tiêu, giết. Lục đạo quang ảnh thanh âm băng lãnh, ánh mắt tập trung vào Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long. Đây là vật gì? Vô địch vương giả? Lâm Hiên hạ nhảy một cái, Ám Hồng Thần Long thì là nói, không phải, hẳn là vô địch vương giả phân thân, trong cơ thể của bọn họ ủng có vô địch vương giả linh hồn ấn ký cùng khí tức, nguyên lai là phân thân. Nghe được không phải vô địch vương giả, Lâm Hiên thở dài một hơi, chỉ là sáu cái phân thân cũng nghĩ tới bắt hắn, thật sự là buồn cười. Hô, quang mang lấp lóe, một đạo phân thân đi vào Lâm Hiên bên cạnh, bàn tay nhô ra, hình thành một phương lồng giam, chộp lấy Lâm Hiên. Két, hắn một nháy mắt liền bắt lấy Lâm Hiên thân thể, muốn đem hắn mang đi. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, cửu dương thần thể mở ra, thân thể chấn động, lập tức một cỗ lực lượng trào lên mà ra, đem kia phân thân bàn tay chấn vỡ. Cái kia đạo phân thân bị cỗ lực lượng này đánh bay, không ngừng lui lại. Một đạo khác phân thân thì là quát lạnh, gan dám phản kháng, giết không tha. Hai đạo phân thân giết tới đây, bọn hắn tay trường quyền đầu đánh phía Lâm Hiên, đem phía trước hư không đánh nổ, rầm rầm rầm, đáng sợ năng lượng xung kích toàn bộ đánh vào Lâm Hiên trên thân. Nhưng mà hai cái phân thân ngây ngẩn cả người, bọn hắn mặc dù là phân thân, nhưng là cũng là có riêng phần mình phán đoán. Bọn hắn phát hiện quả đấm của bọn hắn đánh vào trên người đối phương, vậy mà một chút việc cũng không có, thân thể của đối phương nở rộ vạn trượng quang mang, phía trên có cái này đến cái khác phù văn thần bí lấp lóe. Cái này sao có thể? Hai cái phân thân sợ ngây người. Lâm Hiên giơ lên một tia cười lạnh, hắn duỗi ra hai bàn tay bắt lấy hai đầu người sọ, sau đó dụng lực một tách ra, ken két, hai đạo phân thân bị trực tiếp đánh nổ. Một bên khác, Ám Hồng Thần Long cũng là động thủ, đem mặt khác còn lại bốn cái phân thân diệt sát, đầy trời long viêm bay lả tả, đáng sợ thiên giai bảo khí chìm nổi. Ám Hồng Thần Long trong tay thế nhưng là có rất nhiều thiên giai bảo khí, giờ phút này hắn lấy ra, tùy tiện giết cái này bốn cái phân thân. Tiểu tử, đi nhanh lên, cái này chút phân thân khẳng định đem tin tức truyền lại cho cái kia vô địch vương giả. Lâm Hiên gật gật đầu, hai người bọn họ nhanh chóng đằng không mà lên. Không bao lâu, bọn hắn chuyển đổi phương hướng, thế nhưng lại gặp mặt khác phân thân, lại là sáu cái, bị bọn hắn tùy tiện chém giết. Cứ như vậy, bọn hắn gặp một nhóm lại một nhóm. Chết tiệt, làm sao nhiều như vậy phân thân? Cái này vô địch vương giả, đến cùng phân ra nhiều ít? Ám Hồng Thần Long cũng là nghiến răng nghiến lợi. Lâm Hiên đồng dạng chấn kinh, một cái vô địch vương giả thủ đoạn, đáng sợ như vậy sao? Mỗi một cái phân thân đều là rất khủng bố, may mắn hắn thực lực cường đại, lúc này mới có thể chạy trốn, đổi thành tuyệt thế đại năng, chỉ sợ sớm đã bị bắt lại đi. Chờ chút, vô lại rồng, lần này đừng có lại giết hắn nhóm, ta muốn tặng cho cái kia vô địch vương giả một cái đại lễ. Lâm Hiên nói. Ám Hồng Thần Long bắt lấy sáu cái vô địch vương giả phân thân. Lâm Hiên mở ra thiên cơ thần đồng, thi triển thần dẫn bí thuật, trực tiếp đã khống chế cái này sáu cỗ phân thân. Bái kiến chủ nhân, sáu cái vô địch vương giả phân thân cung kính quỳ trên mặt đất, hướng phía Lâm Hiên triều bái. Một màn này nếu có những người khác nhìn thấy, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc, đây chính là vô địch vương giả phân thân, thế nhưng là giờ phút này, vậy mà làm phản rồi. Đó cũng không phải làm phản, mà là Lâm Hiên mạnh mẽ dùng linh hồn, dùng thiên cơ thần đồng lực lượng, đã khống chế cái này chút phân thân. Chương 2635, Phong chi thần thông. Lâm Hiên hài lòng gật đầu, sáu cỗ phân thân đứng lên, cung kính đứng ở một bên, sau đó, Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long liền rời đi. Cái này sáu cỗ phân thân cũng không ở cung kính, mà là khôi phục trước đó dáng vẻ, chỉ bất quá, bọn hắn kỳ thật vẫn là bị Lâm Hiên khống chế. Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long thối lui đến khoảng cách an toàn, nương tựa theo đối với mấy cái này phân thân khống chế, Lâm Hiên có thể thông qua ánh mắt của bọn hắn thấy rõ nơi đó tình huống. Không bao lâu, Trên bầu trời một đạo bóng người mạnh mẽ giáng lâm, trấn áp tứ phương, chính là tên kia vô địch vương giả, Vạn Đao Vương. Vạn Đao Vương mang theo vô tận đao quang, chém vỡ hư không, hắn vừa xuất hiện, lục đạo phân thân biến thành đi lên. Thế nào, người đâu? Vạn Đao Vương hỏi, sáu cái phân thân nói đến, vừa mới chạy trốn, dẫn đường, lần này, nhất định không thể để cho hắn cho chạy trốn. Vạn Đao Vương vung tay lên, liền muốn hành động, nhưng mà lúc này, bên cạnh hắn sáu cái phân thân, khóe miệng lại là giơ lên một vòng nụ cười quỷ dị. Sau một khắc, sáu cái phân thân, âm vang nổ tung, không chỉ như thế, cái này sáu cỗ phân thân mỗi một trong đó, đều có một đạo lạnh thấu xương kiếm quang, chính là trước kia Lâm Hiên gieo xuống hình rồng kiếm khí. Rầm rầm rầm, năng lượng bạo tạc, đem Vạn Đao Vương bao phủ. A, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, lạnh thấu xương đao quang xé nứt thiên địa, Vạn Đao Vương đi ra, hắn toàn thân cháy đen, tóc đều đứng lên, trên người áo bào vỡ vụn, khóe miệng càng là có một vệt máu tươi, thân thể của hắn run nhè nhẹ. A, chết tiệt tiểu tử, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Vạn Đao Vương phát như điên gầm thét, hắn thật sự là nổi giận, hắn không nghĩ tới, đối phương lại có thể điều khiển hắn sáu cỗ phân thân bạo tạc. Hừ, lạnh hừ một tiếng, chung quanh linh lực giống như thủy triều, hướng phía hắn hội tụ, rất nhanh, Vạn Đao Vương trên thân khôi phục như lúc ban đầu, nhưng là hắn một đôi mắt, lại vô cùng băng lãnh, thân thể nở rộ vạn đạo ánh đao, những ngọn núi xung quanh toàn bộ chém nát. Chết tiệt tiểu tử, chờ ta bắt được ngươi, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Vạn Đao Vương thân hình thoát một cái, nhanh chóng biến mất ở trên bầu trời. Một bên khác, Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long thì là cười lạnh, bọn hắn biết, cái này điểm thương tổn, đối Vạn Đao Vương không tạo được chí mạng uy hiếp, nhưng là mục đích của bọn hắn cũng không phải như thế. Bọn hắn liền là nghĩ âm một chút đối phương, chèn ép một chút đối phương phách lối khí diễm, cái gì vô địch vương giả, không giống là trong tay bọn hắn, chật vật không chịu nổi. Tính toán thời gian, Hình Thiên bọn hắn hẳn là cũng kém không nhiều, mau tới đi. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, Ám Hồng Thần Long ở một bên nói, xác thực, chờ bọn hắn tới về sau, trực tiếp thông chi Diệp gia là được rồi, khi đó, liền không có chúng ta chuyện gì. A, có đúng không, xem ra, các ngươi lại còn thông chi người khác. Đúng lúc này, tại Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long phía sau, bay tới một bộ thanh âm lạnh như băng, nghe được thanh âm này, thân thể hai người cứng đờ, con người đột nhiên rụt lại, sau một khắc, bọn hắn chân đạp thần bước, trong nháy mắt biến mất, thối lui đến phương xa. Chết tiệt, có người, lại có người đi tới bọn hắn phía sau, bọn hắn cũng không biết, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc vạn phần, của hắn linh hồn lực, vậy mà không có bắt được đối phương rốt cuộc là ai? Hai người quay đầu đi, phát hiện đứng sau lưng một cái thanh niên áo trắng, phảng phất quỷ hồn, trống rỗng xuất hiện. Chết tiệt, hắn làm sao xuất hiện sau lưng chúng ta? Ngầm Năm Thần Long cắn răng, tiểu tử, ngươi không có dò xét đến sao? Lâm Hiên cũng là ngoài ý muốn vạn phần, trước đó hắn cũng không cho rằng có người có thể xuất hiện, tìm tới bọn hắn, cho nên hắn cũng không có mở ra thiên cơ thần đồng, cũng không có tận lực thi triển linh hồn, nhưng là, lấy linh hồn hắn cường độ, coi như không là cố ý mở ra, chỉ cần có người tới gần, hắn cũng có thể trước tiên cảm ứng được. Thế nhưng là, đối phương xuất hiện, lúc trước hắn cũng không có cảm ứng được, cái này thực sự để hắn kinh ngạc vạn phần. Hô, một trận gió mát thổi qua, bạch y nam tử kia trong nháy mắt biến mất, thời điểm xuất hiện lại, hắn đến Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long bên trái địa phương. Quỷ như vậy, khó lòng phòng bị, chết tiệt, ra hỏa này tốc độ. Ám Hồng Thần Long nhíu mày, phong chi thần thông, có thể làm đến bước này, ngoại trừ không gian thần thông bên ngoài, hẳn là phong chi thần thông đi, đối phương tựa hồ không có sử dụng không gian chi lực. Nghĩ đến hẳn là phong chi thần thông, mà lại, nhìn đối phương bộ dáng, đây không phải phổ thông phong chi thần thông, đối phương tựa hồ hẳn là có cái gì huyết mạch chi lực, mà lại tu vi của đối phương, đạt đến bát tinh vương giả đỉnh phong, không thể không nói, đây là một cái phi thường đối thủ khó dây dưa. Hai người các ngươi, là ai, ngoan ngoãn cùng ta trở về, ta có thể tha các ngươi vừa chết, nam tử áo trắng thản nhiên nói, không muốn ý đồ chống đối với ta, hai người các ngươi ở trước mặt ta, căn bản không có bất luận cái gì khả năng chạy trốn. Bởi vì cả phiến thiên địa, đều là lĩnh vực của ta, toàn bộ thiên địa đều là lĩnh vực của ngươi, ngươi nói lời này, cũng không sợ đau đầu lưỡi. Ám Hồng Thần Long cười lạnh, hắn còn chưa thấy qua, có người có thể như thế tùy tiện. Siêu hô, thoại âm rơi xuống, Ám Hồng Thần Long liền hạ nhảy một cái, ta thao, hắn nhanh chóng né tránh, bất quá cũng không có né tránh. Tại trước người hắn, đột nhiên xuất hiện một chuôi phong kiếm, hướng phía hắn chém tới, chẳng những là hắn, Lâm Hiên đồng dạng bị công kích, hai thanh phong kiếm, đột ngột ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Một nháy mắt liền chạm trên người bọn hắn, cái này phong kiếm 10 phần đáng sợ, phía trên còn đạo khí lưu cường đại, vô cùng sắc bén, có thể chém vỡ hết thảy. Đương, đương, âm vang lên, chung quanh hư không vỡ vụn, Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long bị chấn lui ra ngoài. Hừ, ta đã nói rồi, ở trước mặt ta, các ngươi không có bất kỳ cái gì phản kháng. Nam tử áo trắng vẫn chưa nói xong, thanh âm liền dừng lại, khóe miệng của hắn đều có chút run rẩy, một mặt dáng vẻ thấy quỷ. Hắn phát hiện, phía trước hai người mặc dù bị đẩy lui, nhưng là trên thân, tựa hồ cũng không có bị thương gì. Cái này, làm sao có thể? Nam tử áo trắng chấn kinh vạn phần, đối phương trong hai người hắn phong chi kiếm, làm sao có thể bình yên vô sự? Phải biết, hắn nhưng là bát tinh đỉnh phong cường giả nha, vừa rồi một kích kia, mặc dù không phải một đòn toàn lực của hắn, thế nhưng là, hai cái đại năng, làm sao có thể sống sót? Chớ nói chi là lông tóc không thương, hai người này thể phách, tốt đặc thù. Nam tử áo trắng nhìn về phía đối phương, hắn nhìn thấy ám hồng thần long, ánh mắt lấp lóe, đối phương hẳn là yêu thú, mà lại là phòng ngự rất mạnh yêu thú, chỉ bất quá tiểu tử này. Hắn lại nhìn phía Lâm Hiên, phát hiện đối với phương trên thân quang mang vạn trượng, phảng phất chiến thần đồng dạng, từng cái phù văn thần bí, để hắn đều hoa mắt, tốt thần bí luyện thể thuật. Trong mắt của hắn hiển hiện nồng đậm chấn kinh, nếu như ta có thể có được, kia phòng ngự của ta há, không phải đến nghịch thiên. Nam tử áo trắng trong mắt hiển hiện một vòng lửa nóng. Hắn tập trung vào Lâm Hiên, tiểu tử, cho ngươi một lần sống sót cơ hội, giao ra ngươi luyện thể thuật, ta có thể thả các ngươi rời đi, không phải, kết quả của các ngươi, sẽ sống không bằng chết, muốn ta luyện thể thuật, ngươi cảm thấy, ngươi có bản lãnh này sao? Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, tốc độ của đối phương cùng công kích, xác thực quỷ dị, bất quá nếu muốn giết hắn, còn rất không có khả năng, bởi vì liền trong khoảng thời gian này, hắn lợi dụng 3000 bách linh lửa, điên cuồng sơ rèn luyện thân thể, sứ cửu dương thần thể, rốt cục lại đột phá một đoạn nhỏ, đạt đến tầng thứ nhất đệ tứ giai. Chương 2636, phong ảnh, cho nên, thân thể của hắn cường hãn cùng lực phòng ngự, sau trước đó lại có tăng lên, đây cũng là vì cái gì, hắn vừa mới có thể ngăn lại đối phương một kích nguyên nhân. Tiểu tử, ngươi quá không biết sống chết, ngươi cho rằng, ngươi không nói, ta liền không cách nào cầm tới sao, bắt lại ngươi, vơ vét linh hồn của ngươi là được rồi. Nam tử áo trắng thân thể, trong nháy mắt biến mất, nhìn thấy một màn này, ám hồng thần long kinh hô một tiếng, há mồm phun ra lửa cháy ngập trời, đem cả mảnh trời không lan tràn. Lâm Hiên càng là thân khẽ động động, thi triển Thiên Long Bát Bộ, lại phối hợp nghịch loạn âm dương, hai loại kỳ diệu bộ pháp, bị hắn thời gian dần trôi qua dung hợp, dưới chân có long ảnh, âm dương chi khí vờn quanh, hắn đồng dạng nhanh chóng di động, nam tử áo trắng kia lại là cười to, vô dụng, tại ta phong ảnh vương trước mặt, hai người các ngươi căn bản chạy không thoát. Trong thanh âm này, mang theo sát ý vô biên, toàn bộ giữa thiên địa thổi lên cuồng phong, mỗi một đạo cuồng phong đều hình thành một đạo kiếm khí. Lít nha lít nhíp, vô thiên cái địa, hướng phía Lâm Hiên cùng ám hồng thần long cuốn tới. Oanh, Lâm Hiên vung đầu nắm đấm, đấm ra một quyền, trực tiếp đánh nổ phía trước phong chi kiếm khí, toàn bộ bầu trời xuất hiện một mảnh khu vực chân không. Chỉ là kiếm khí, cũng nghĩ làm tổn thương ta, thật sự là quá ngây thơ rồi. Hắn thi triển cửu dương thần thể, như là một pho tượng chiến thần, đại sát tứ phương, đánh chung quanh thiên địa vỡ vụn, căn bản không có một đạo kiếm khí có thể tới gần hắn. Ám hồng thần long đồng dạng lấy ra ba kiện thiên giai bảo khí. Hạt châu màu đen chìm nổi, đáng sợ bảo sơn, còn có một bút trường thương màu đen, tại sự thao khống của hắn phía dưới, tương tự vỡ vụn một phương thiên địa, hai người này sức chiến đấu, đã vậy còn quá mạnh. Phong ảnh vương nhíu mày, trước đó, hắn thấy, đối phương chỉ là phòng ngự cường hãn, nhưng là bây giờ, đối phương ngoại trừ lực phòng ngự chi, bên ngoài lực công kích cũng là đáng sợ như vậy. Hai người này, rốt cuộc là ai, chỗ kia ra, phong ảnh vương ánh mắt lấp lóe, quá tưởng ôn mà, hai người bọn họ trên thân, nhất định có ghê gớm bí mật. Khẳng định nắm giữ tuyệt thế thần thông, nhất định phải bắt sống hai người bọn họ. Phong chi trói buộc, phượng ảnh vương bàn tay kết ấn, những cuồng phong kia hóa thành từng đầu phong chi xiềng xích, hướng phía Lâm Hiên cùng ám hồng thần long bao phủ mà đi. Một nháy mắt, chín đầu xiềng xích khóa lại Lâm Hiên, đem hắn trói tại trong giữa không trung. Ám hồng thần long thì là né tránh, nhìn thấy một màn này, phượng ảnh vương cười ha ha, hắn một bên đưa tay tiếp tục oanh sát ám hồng thần long, một bên khác hắn hướng phía Lâm Hiên nhanh chân đi đi, tốc độ của hắn rất nhanh. Xúc địa thành thốn, bước ra một bước, liền đến Lâm Hiên trước mặt, tiểu tử, thấy không, đây chính là chúng ta sự chênh lệch, ngươi ở trước mặt ta, cùng sâu kiến không hề khác gì nhau. Phong ảnh vương trên mặt khinh thường, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy đi chết. Không có biết rõ bí mật trên người của ngươi trước đó, ta là không sẽ giết ngươi. Trong mắt của hắn, hiện hiện một vòng băng lãnh quang mang, hắn duỗi ra một tay nắm, liền muốn nắm lấy Lâm Hiên đầu lâu. Lâm Hiên cũng là ngẩng đầu lên, khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh. Oanh, trên người hắn, cửu dương thần thể bộc phát, chín đầu phong chi xiềng xích trong nháy mắt vỡ vụn, sau đó, đấm ra một quyền, oanh, một quyền này rất nhanh, hết sức đột nhiên, xông về phong ảnh vương, mang theo không có gì sánh kịp lực lượng, phong ảnh vương hạng nhảy một cái, bởi vì hắn không nghĩ tới, đối phương lại có thể một nháy mắt bài trừ phong chi xiềng xích, mà lại, còn có thể ra tay với hắn, chẳng lẽ, đây là một cái bẫy? Không sai, đây đúng là một cái bẫy, chỉ là chín đầu xiềng xích, làm sao có thể vây được Lâm Hiên? Lâm Hiên mặc dù bị vây khốn, liền là muốn cho đối phương mắc câu, khoảng cách gần như thế, đối phương cho dù có phong chi thần thông, cũng trốn không thoát, một quyền này, kinh thiên động địa, phảng phất một vành mặt trời, phong ảnh vương thân thể, cũng bị cỗ lực lượng này xé nát, giữa thiên địa, lỗ đen chậm rãi biến mất, ám hồng thần long thở dài một hơi, kết thúc, để ra hỏa này giả bộ so, vô địch vương giả đều bắt không được chúng ta, huống chi một cái chỉ là bát tinh đại năng, Lâm Hiên cũng là thở dài một hơi, hắn đối nắm đấm của mình, thế nhưng là hết sức tự tin, hai cái sâu kiến, coi là dạng này liền có thể giết ta sao, liền tại bọn hắn lúc ta muốn đi, giữa thiên địa, lần nữa truyền đến một đạo băng lãnh tiếng cười, ngay sau đó, hai người quay đầu, phát hiện ở phía xa, vô số cuồng phong hội tụ, một lần nữa hóa thành một bóng người, Phượng Ảnh Vương, hắn quần áo trên người phiêu động, không có thu đến bất cứ thương tổn gì, làm sao có thể, ám hồng thần long mở to hai mắt nhìn, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, cửu dương thần thể lực lượng thế nhưng là không có gì sánh kịp. Một quyền này coi như đánh không bảo đối phương, có thể là thế nào cũng phải là cái trọng thương, thế nhưng là, đối phương bây giờ lại lông tóc không thương, cái này thật đúng là ngoài ý muốn sự tình, ngươi quá coi thường ta, ngươi thật sự coi là, ta phong chi thần thông, là ngồi không sao, Phong Ảnh Vương khinh thường cười lạnh, hai người các ngươi, căn bản không đả thương được ta mảy may, mặc dù hắn là tám tinh vương người, nhưng là hắn nhưng lại có lòng tin, có thể cùng vô địch vương giả chống lại, bởi vì hắn phong chi thần thông rất đặc thù, tốc độ của hắn rất nhanh. Mà lại hắn cơ hồ sẽ không thụ thương, trừ phi vận dụng một chút cực kỳ vũ khí đáng sợ. Thánh nhân tàn phiến, hoặc là một ít huyết mạch chi lực, mới có thể làm bị thương hắn. Công kích của hắn, đối với hắn là vô hiệu, bởi vì thân thể của hắn, tùy tình thì có thể lấy hóa thành gió táp, tiêu tán, lại có thể một lần nữa ngưng tụ. Có gió địa phương, thì có hắn tồn tại. Câu nói này có thể không phải là đang nói giả. Quả nhiên, ám hồng thần long cầm trong tay một cây trường thương màu đen. Đâm ra một thương, trong nháy mắt xuyên thủng đối phương thân thể. Nhưng là, Lâm Hiên lại là nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện cũng không phải là xuyên thủng đối phương thân thể, mà là đối phương thân thể, trực tiếp tản ra, hình thành một cái lỗ đen, để trường thương xuyên qua, quả nhiên, ám hồng thần long thu hồi trường thương màu đen thời điểm. Đối phương thân thể lần nữa phục hồi như cũ, có thể nói một thương này, căn bản không có làm bị thương đối phương, chỉ là sâu kiến, cũng nghĩ làm tổn thương ta. Phong Ảnh Vương đứng chắp tay, thần sắc ngạo nghễ, ám hồng thần long thì là chấn kinh vạn phần, chết tiệt, tà môn như vậy. Bản hoàng thiêu chết ngươi, hắn phun ra đầy trời biển lửa, đem đối phương bao phủ, nhưng mà, Phượng Ảnh Vương thân thể, lần này triệt để biến mất, nương theo lấy cuồng phong, bay đi, tại không có hỏa diễm địa phương, xuất hiện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.